Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 11, Địa Hoàng Khiên Tinh. Không nghĩ đến ngươi vẫn là trở về. Ancient One thần hồn miệng khép mở. Thường Uy cười nói, đá thời gian xác thực là một cái bảo vật khó được. Ngươi một lòng muốn đem ta lưu vong đến lúc đó không nơi sâu xa. Nhưng quá cũng coi khinh ta. Ancient One gật gật đầu. Dù sao được làm vua thua làm giặc. Ngươi trở về, giải thích ta triệt để thất bại. Ngươi là đến giết ta sao? Thường Uy lắc đầu. Ta giết ngươi làm chi? Ancient One, ta rõ ràng ngươi cái này thượng cổ tôn giả liên lụy rất rộng. Giết ngươi, gặp đưa tới rất thật phiền phức. Đã có rất nhiều phiền phức. Ancient One nói, ta mất tích 6 năm, một ít chiều không gian ma thần sắp không nhịn được. Nàng thần hồn hai mắt trống rỗng nhìn chằm, chằm mênh mông cuồn cuộn phảng phất không có giới hạn địa hỏa chi hải. Nói, Thường Uy, trái đất cũng là quê hương của ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn viên hành tinh này trở nên hỏng bét. Ta nếu bị ngươi phong ấn, như vậy mơ ước trái đất chiều không gian ma thần liền dựa vào chính ngươi để ngăn cản. Nàng lấy trần thuật ngữ khí giải thích sự thực. Đối với Ancient One, muốn nói thù hận còn không thể nói là Thường Uy cùng Ancient One trong lúc đó, từ trên bản chất nói là lợi ích cạnh tranh, địa vị tranh chấp, là thừa nhận cùng bị thừa nhận tranh chấp. Vì lẽ đó lần thứ hai nhìn thấy Ancient One, Thường Uy trong lòng không có một chút nào cừu ý. Ngươi nói cũng không sai. Thường Uy cười cợt, ta quan sát qua, ẩn du hội, hẳn là kết giới thôi. Cùng trận pháp có khác nhau rất lớn, lại thoáng có chút tương tự. Xác thực đã có mơ hồ bắt đầu sản sinh lỗ thủng. Không có ngươi, ngươi đồ tử đồ tôn rất khó trấn áp lại ngươi sáng tạo kết giới. Dừng một chút. Hắn nói, ta lần này tới gặp ngươi là tiện thể, tăng mạnh trận pháp mới là mục đích, ta sẽ dùng một ít thời gian, đem ẩn tu hội ba tòa thánh điện cùng ta trận pháp liên tiếp lại. Vì lẽ đó chiều không gian ma thần sự, ngươi không cần phải lo lắng. Ancient One thần hồn khẽ gật đầu, một điểm ánh sáng từ thần hồn bên trong tách ra, đây là thánh điện kết giới hạt nhân huyền bí. Cho ngươi đi, Thường Uy cũng không lo lắng Ancient One dùng thủ đoạn gì. Hiện tại Thường Uy cảnh giới, ở trên bản chất, đã không kém hơn Ancient One, thậm chí thoáng vượt qua Ancient One, một điểm ý nghĩ mà thôi, không lật nổi bọt nước. Lúc này câu chỉ một dẫn, đem Ancient One điểm ấy ý nghĩ câu đi ra, một đạo pháp lực trấn áp, phân tích. Rất nhanh trong lòng hiểu rõ, Ancient One cảm nhận được chính mình này điểm ý nghĩ tán loạn. Ở bên trong gật gật đầu, Thường Uy, trái đất là cái rất chỗ mấu chốt, bởi vậy đưa tới rất nhiều mơ ước ánh mắt. Đương nhiên, trái đất cũng có minh hữu, ngươi lần này đến rất đúng lúc, có một số việc ta nhất định phải cùng ngươi thông báo một chút. Mời nói, Ancient One nói. Ta cùng Odin có một ít hiểu ngầm, hắn khoảng thời gian này có thể sẽ có động tác. Ở ta, đây là ngầm đồng ý. Còn ngươi, mặc cho chính ngươi phán đoán khu nơi. Lại nói, cho tới kẻ ham muốn, ta nghĩ ngươi cùng ta là như thế. Thường Uy cười cợt, tới một người giết chết một cái. Ancient One hiếm thấy lộ ra vẻ tươi cười. Thần hồn nhắm mắt. Đối với Ancient One mà nói, 6 năm trấn phong đã làm cho nàng triệt để tiếp nhận rồi thất bại sự thực. Vì lẽ đó lần này giao lưu mới gặp thuận lợi như vậy, từng người đều đã thông thấu, nhiều hà tất lại nghĩ, muốn chết muốn sống cũng không cưỡng cầu. Đương nhiên, bất luận Ancient One nhìn thấu không nhìn thấu, Thường Uy nhìn thấu không nhìn thấu, hai người đã không có hòa giải khả năng, sớm trước không có cừu hận, nhưng trấn áp Ancient One sau khi thì có. Ancient One rõ ràng, Thường Uy sớm xử lý trễ nàng, Thường Uy cũng biết Ancient One trong lòng rõ ràng, ngầm hiểu ý mà thôi. Có điều Ancient One trấn thủ trái đất mấy trăm năm, dù sao vẫn là không bỏ xuống được. Cho nên nàng cho Thường Uy là một cái giao tiếp, hay là Ancient One vẫn chưa từ bỏ tránh thoát trấn áp. Có điều Thường Uy đã không thèm để ý. Ancient One bị trấn áp ở bên trong, từ từ suy nhược, mà Thường Uy tung hoành thời không, càng mạnh mẽ, này tiêu đối phương trường, trừ phi có càng mạnh mẽ ngoại lực nhúng tay, bằng không kết cục đã nhất định. Sau đó một quãng thời gian, Thường Uy bận rộn trận pháp sự, liền đạo trường tế luyện, đều tạm thời thả lỏng không ít, cũng may còn có cái lai phúc. Ngược lại cũng chưa từng hạ xuống, Long Hổ Địa Sát trận không phải cái gì cao thâm trận pháp, nhưng ác độc không thể nghi ngờ, dẫn ra địa hỏa, liên thông địa mạch, rút dây động rừng, trước đây dùng để áp chế Ancient One, hiện tại thì lại dùng để vì là xây dựng phúc địa đi tiền trạm, vừa vặn cũng không lãng phí. Bất quá lần này, Thường Uy cải biến lớn vô cùng. Miễn cưỡng đem một tòa Long Hổ Địa Sát trận đổi thành Địa Hoàng Khiên Tinh trận pháp, kết hợp Master of the Mystic Art ba tòa kết giới thánh điện, đem trận pháp phủ kín toàn cầu, dưới liền địa tâm, lấy thổ hỏa làm cơ sở, trên tiếp thiên tinh, dẫn lực lượng tinh thần, trên dưới hợp nhất, có càn khôn tuyệt diệu. Có điều tòa trận pháp này sơ thành thời gian vẫn còn có kẽ hở, bởi vì dẫn dắt lực lượng tinh thần cần thời gian, trận pháp mượn thiên địa tuyệt diệu, có vô cùng sức mạnh. Địa Hoàng Khiên Tinh trận, điểm trực bạch nói, chính là mượn trái đất sức mạnh của bản thân, dẫn dắt quanh thân sức mạnh của tinh thần, hai bên kết hợp, tạo thành một tòa ẩn chứa càn khôn âm dương tuyệt diệu đại trận, đem toàn bộ hành tinh gói lại chặt chẽ, gió thổi không lọt. So với Ancient One thánh điện kết giới, cái môn này trận pháp có thể mạnh không biết bao nhiêu lần. Cái kia thánh điện kết giới còn cần Ancient One tại mọi thời khắc trông coi trấn áp, chút nào sơ sẩy không được, tình cờ còn có thể sản sinh lỗ thủng, bị người mò vào khuấy gió nổi mưa. Địa Hoàng Khiên Tinh trận thì lại không phải vậy. Trấn áp tòa trận pháp này chính là trái đất bản thân. Căn bản không cần người thời khắc nhìn. Mượn bố trí tòa trận pháp này quá trình, Thường Uy tự thân tu hành được sắp xếp đồng thời, một lần quét dọn không thấp hơn 10 cái cùng trái đất bản thân khí tức hoàn toàn không hợp không. Gian miêu điểm, khóa chặt muôn hình muôn vẻ, số lượng không xuống 1000 chiều không gian ma thần ám tử. Tín đồ cùng với vài kiện giấu giếm có chiều không gian ma thần hạt giống sức mạnh đồ vật. Thông qua tòa trận pháp này, Thường Uy tu vi trở nên càng thêm êm dịu. Toàn bộ trái đất đều phảng phất nắm giữ ở trong tay hắn. Mơ hồ có từng tia một nhân tiên phúc địa cảm giác. Đương nhiên, nhân tiên phúc địa không chỉ là loại này khống chế cảm giác. Càng quan trọng chính là đối với thiên địa phụng dưỡng. Hiện tại thiếu hụt chính là cái này, mà Thường Uy không tới nhân tiên, không làm được đối với thiên địa tiến hành phụng dưỡng. Vì lẽ đó cái gọi là nhân tiên phúc địa hiện tại còn chỉ là cái xưng hô, cũng không thực chất ý nghĩa. Làm Địa Hoàng Khiên Tinh trận, Thường Uy dùng hơn nửa năm mở ra thái dịch ngộ đạo, tiêu hao 10 vạn vận số hơn nữa thôi diễn. Vừa mới công thành ở Thiệu Lệ Văn quê hương, giết chết Bilith, luyện hóa ác ma luyện ngục. Làm nhiều như vậy, Thường Uy vận số tồn trữ cũng có điều 60 vạn. Hiện tại lập tức lại đi tới 1/6. Quả nhiên tu vi càng cao, vận số càng không trải qua dùng. Nói đến ở Thiệu Lệ Văn quê hương một phen động tác, Thường Uy được vận số, kỳ thực vượt qua 100 vạn. Đáng tiếc được nhiều lắm, dùng cũng nhiều, tiêu hết sau khi tồn trữ còn lại, cũng là 60 vạn, sau đó tùy tiện làm chút gì, mấy vạn mười mấy vạn thậm chí nhiều hơn chi ra. nói chung đang ở trước mắt. Trước đây Long Hổ Địa Sát đại trận mắt trận, hiện tại thành tựu Địa Hoàng Khiên Tinh trận mắt trận Lò Nung Đại Đỉnh. Ở đại trận bố thành trong nháy mắt, bên trong Ancient One thần hồn mở mắt ra, thở dài, thần sắc phức tạp không chịu nổi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.